Cực phẩm cuồng thiếu, chương 248, thuật vũ kết hợp oanh sát chí tử. Góc truyện audio.com, một quyền đánh ra, vô biên sát khí đột nhiên hiện lên ở Diệp Phàm thân thể bốn phía. Hội tụ ở trên nắm đấm kình lực khác nào một viên bom hẹn giờ giống như vậy. Chỉ cần va vào Thạch Phong con dao thì sẽ nổ tung. Thả ra năng lượng kinh khủng. Hô, trong chớp mắt, Diệp Phàm bên người sát khí bị một nguồn sức mạnh vô hình hút một cái. Trực tiếp bị hút tới Thạch Phong bên người. Cùng Thạch Phong khí huyết hoàn mỹ dung hợp. Hả, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đến Diệp Phàm trong lòng cả kinh. Sau đó, không chờ Diệp Phàm suy nghĩ tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Thạch Phong con dao khác nào một cây đuốc nhiệt lưỡi dao sắc giống như vậy. Chém ở quả đấm của hắn bên trên, đùng vang trầm truyền ra, song phương kình lực cũng trong lúc đó tuôn trào ra, khác nào hai đạo dòng lũ kịch liệt đụng vào nhau, bùm bùm tiếng liên miên không dứt, vèo, vèo, khủng bố lực phản chấn, trực tiếp khiến cho Diệp Phàm cùng Thạch Phong hai người như là bị đánh trúng bóng chày giống như vậy. Bay ngược mà ra, trong cơ thể khí huyết đều là lan lộn không thôi. Thạch Phong trước tiên lợi dụng tâm thần áp chế trong cơ thể khí huyết. Đồng thời thôi thúc kình lực bảo vệ tâm thần, phòng ngừa như đệ đệ Thạch Lĩnh như thế bị Diệp Phàm dụng ý niệm lực đánh lén. Cùng lúc đó, Diệp Phàm vừa muốn ổn định khí huyết, lại phát hiện một đạo so với trước đó cường đại hơn âm sát khí tiến vào trong cơ thể mình. Dường như trước đó như thế, theo âm sát khí tiến vào. Cái kia màu vàng óng vương miện xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem âm sát khí hấp thu. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm lợi dụng tâm thần ổn định khí huyết, phần eo phát lực, đình chỉ lùi về sau, bồng bềnh rơi xuống đất. Hả, thấy cảnh này, bay ngược Thạch Phong bỗng nhiên trợn tròn cặp mắt, thân là Hắc Long vệ một trong. Hắn cùng cái khác Hắc Long vệ như thế đều là do Trần Đạo Tàng thân truyền võ học. Được cho Trần Đạo Tàng đệ tử, do đó có cơ hội tu luyện vô ảnh âm ma trảm này môn tuyệt học. Hắn hôm nay, tuy rằng chỉ là đem vô ảnh âm ma trảm đến tu luyện tầng thứ hai, nhưng lại có thể thông qua này môn tuyệt học, đang công kích thì đánh ra 20 lần kình lực, ngoài ra, đang lợi dụng vô ảnh âm ma trảm công kích thời gian. Dung hợp ở trong cơ thể hắn âm sát khí sẽ nhân cơ hội tiến vào đối thủ trong cơ thể. Đối thủ thân thể, tâm thần tạo thành phá hoại, lấy thực lực của hắn, lấy vô ảnh âm ma trảm uy lực, không cần nói là tiên thiên đại thành võ giả, coi như là tiên thiên võ giả đỉnh cao cũng không cách nào chống đối. Mà vào giờ phút này, cùng hắn liều mạng một cái Diệp Phàm, không chỉ không có bị đánh giết, hơn nữa nhìn đi tới vẫn chưa bị thương, thậm chí như là người không liên quan như thế. So với hắn trước tiên rơi xuống đất, này mang cho hắn chấn động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. So với Thạch Phong mà nói, Diệp Phàm trong lòng chấn động chỉ nhiều không ít, hắn tuy rằng chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả. Nhưng trong cơ thể kình lực uy lực hoàn toàn không thua gì tiên thiên đại thành võ giả. Ở như vậy một loại dưới tình hình. Hắn lợi dụng sát khí trùng thiên cái môn này sát chiêu đánh ra 18 tầng kính lực. Luận uy lực không thể so tiên thiên võ giả đỉnh cao một đòn toàn lực nhược bao nhiêu. Kết quả vẫn chưa cho Thạch Phong tạo thành thương tổn. Trọng yếu hơn chính là, Thạch Phong sử dụng võ kỹ không chỉ ẩn chứa pháp thuật công kích. Hơn nữa có thể nhân cơ hội đem âm sát khí đánh vào trong cơ thể hắn. Thậm chí còn có thể hấp thu bên cạnh hắn âm sát khí. Này nói cách khác, một khi Thạch Phong sử dụng môn võ kỹ này, phổ thông thuật sĩ công kích căn bản là không có cách đối với Thạch Phong tạo thành thương tổn. Ngược lại sẽ tăng cường Thạch Phong công kích uy lực, để hắn cơ bản đứng ở thế bất bại. Như thế thứ nhất, tu luyện môn võ kỹ này Thạch Phong, bất kể là đối mặt cùng cảnh giới võ giả vẫn là thuật sĩ. Cơ bản đều có thể làm được thuần sát, thậm chí vượt cấp chém giết cao hơn một cấp những khác tu luyện giả cũng là dễ như ăn cháo. Cõi đời này tại sao có thể có lợi hại như vậy võ kỹ? Diệp Phàm kinh ngạc trong lòng không ngớt, dưới cái nhìn của hắn môn võ kỹ này quả thực là kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần, chưa từng nghe thấy, biệt thự trong một gian phòng. Sở Cơ đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy Diệp Phàm cái kia một mặt khiếp sợ vẻ mặt. Lông mày không khỏi chói chặt, trong con ngươi toát ra nồng nặc sự thù hận. Tựa hồ, nàng nhìn ra Diệp Phàm thử nghiệm đến vô ảnh âm ma trảm uy lực. Đang lúc này, Thạch Phong cũng đình chỉ bay ngược, vững vàng mà rơi trên mặt đất, ánh mắt nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong con người khiếp sợ vẫn chưa tiêu tan, chỉ là đang khiếp sợ sau khi, vẻ mặt của hắn cũng biến thành nghiêm nghị lên, vô ảnh âm ma trảm là hắn mạnh nhất võ kỹ, cũng là hắn đòn sát thủ. Tuy rằng hắn không biết Diệp Phàm là thông qua loại phương thức nào mạnh mẽ chống đỡ hắn đòn sát thủ. Nhưng nếu hắn vừa nãy không cách nào lợi dụng vô ảnh âm ma chảm chém giết Diệp Phàm. Cái kia nếu muốn giết Diệp Phàm tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đây là ngươi mạnh nhất võ kỹ. Nhận ra được Thạch Phong trên mặt nghiêm nghị, Diệp Phàm tâm như gương sáng. Đồng thời cũng nghĩ đến đối phó Thạch Phong biện pháp. Khí thế đột nhiên tăng vọt, tiếp đó, chịu chết đi, cõi đời này còn chưa có xuất hiện có thể chống lại vô ảnh âm ma trảm võ kỹ. Coi như là, Viêm Hoàng Quyền, cũng không được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp mấy chiêu. Võ giả chém giết cùng hai quân đối chọi, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, ngoại trừ từng người thực lực, kinh nghiệm ở ngoài, bính chính là khí thế. Thạch Phong rất rõ ràng điểm này. Vì thế, nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, hắn lập tức ẩn giấu nghiêm nghị tâm tình, lạnh nở nụ cười, dứt tiếng, Thạch Phong khí thế tăng vọt, khí huyết lần thứ hai sôi trào, trên đỉnh đầu thiên địa nguyên khí xuất hiện lần nữa kịch liệt gợn sóng. Một luồng so với trước cường đại hơn âm sát khí lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, vờn quanh ở bên cạnh hắn, dần dần cùng hắn khí huyết dung hợp. Vô ảnh âm ma trảm, tên rất thô bạo, uy lực cũng rất lớn. Chỉ tiếc, đối với ta vô dụng, nhận ra được Thạch Phong xúc thế dự định lần thứ hai phát động tiến công. Diệp Phàm khinh thường nở nụ cười, biết không sợ súng, Thạch Phong nghe vậy, vừa tức vừa giận, dưới chân phát kình, lần thứ hai cấp tốc chạy về phía Diệp Phàm. Thu, Diệp Phàm thấy thế, tay trái giương lên. Toàn thân biến thành màu đen quỷ mị hồ lô xuất hiện ở trong tay. Miệng hồ lô quay về Thạch Phong, bỗng nhiên hút một cái dưới, nguyên bản cùng Thạch Phong khí huyết dung hợp âm sát khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Thật nhanh cùng Thạch Phong khí huyết thoát ly, pháp khí, nhận ra được điểm này, Thạch Phong trong lòng chấn động dữ dội, bước chân im bặt đi. Một mặt kinh hãi mà nhìn về phía Diệp Phàm trong tay quỷ mị hồ lô, thân là Hắc Long vệ cùng Trần Đạo Tàng đệ tử. Hắn tự nhiên biết pháp khí, tương tự cũng biết pháp khí khủng bố, vèo không hề trả lời. Sau đó, không chờ Thạch Phong làm ra ứng đối, cùng khí huyết thoát ly âm sát khí như là nghe thấy được mùi tanh miêu giống như vậy. Cấp tốc tràn vào quỷ mị hồ lô, trả lại ngươi. Một thoáng đem Thạch Phong xung quanh cơ thể âm sát khí hút sạch. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, tâm thần hơi động, một đạo so với vừa nãy hấp thu đạo kia âm sát khí cường lớn mấy lần âm sát khí. Khác nào vỡ đê hồng thủy giống như vậy, bỗng nhiên từ quỷ mị hồ lô bên trong thoan ra, ô ô âm phong quát lên, Thạch Phong tâm thần run rẩy một hồi, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Bốn phía đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, một cái do lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ âm ma tạo thành quái vật xuất hiện ở trước người của hắn. Quái vật kia cao tới mười mấy mét, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, tứ chi tráng kiện, trong tay mang theo một cái đen kịt đại đao, trên người khói đen cuồn cuộn, những khói đen kia hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái âm ma. Những kia âm ma lộ làm ra một bộ phó khuôn mặt dữ tợn, kêu thảm, giống như là muốn tắc Thạch Phong mệnh. Âm sát chi ma, Diệp Phàm lần thứ hai dùng quỷ mị hồ lô chế tạo ra thôi thúc pháp thuật âm sát chi ma âm ma tán. Ảo giác phá, thân là Hắc Long vệ Thạch Phong, bởi vì trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu, chém giết kinh nghiệm phi thường phong phú. Khi âm sát chi ma ảo giác sau khi xuất hiện, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, tâm thần chia ra làm hai. Một bên thôi thúc trong cơ thể kinh lực bảo vệ tâm thần. Một bên kích phát trong cơ thể khí huyết chống đối âm ma nhập thể. Hừ, tựa hồ từ lâu đoán được Thạch Phong muốn như thế ứng đối tự. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Con người phóng to, xích hào quang màu vàng lần thứ hai lấp lóe. Một đạo mạnh mẽ ý niệm lực từ tâm thần tuôn ra. Đánh về Thạch Phong mi tâm ấn đường huyệt. Khí huyết tuy rằng có thể chống đối âm sát khí xâm lấn. Nhưng không cách nào chống đối vô hình vô chất ý niệm lực. Đất đèn tia lửa, Diệp Phàm ý niệm lực liền đánh vào Thạch Phong ấn đường huyệt bên trong. Từ bốn phương tám hướng dâng tới Thạch Phong tâm thần. Trong lúc nhất thời, âm sát chi ma cùng Diệp Phàm ý niệm lực đồng thời đối với Thạch Phong tâm thần tiến hành công kích. Khiến cho đến Thạch Phong tâm thần liên tiếp run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ thất thủ. Thạch Phong chật vật ứng đối, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Diệp Phàm nắm giữ trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô. Căn bản là không có cách phá tan hắn vô ảnh âm ma trảm. Do đó đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Phía trên thế giới này không có nếu như. Ngay khi Thạch Phong chật vật ứng đối Diệp Phàm pháp thuật cùng ý niệm lực công kích thì. Diệp Phàm thân hình lóe lên. Cấp tốc lướt về phía Thạch Phong. Muốn nhân cơ hội dùng võ kỹ chém giết Thạch Phong. Ta cùng ngươi liều mạng. Cảm ứng được Diệp Phàm cử động, Thạch Phong giống giận, lần thứ hai hóa tay vì là đao, bổ về phía Diệp Phàm. Lần này, Thạch Phong tuy rằng vẫn như cũ dùng chính là vô ảnh âm ma trảm. Nhưng căn bản là không có cách như trước đó như vậy tụ tập âm sát khí. Hơn nữa bởi vì phải chống lại âm sát chi ma cùng Diệp Phàm ý niệm lực công kích. Tâm thần một phân thành ba. Căn bản là không có cách toàn lực điều động trong cơ thể kinh lực. Vô ảnh âm ma trảm uy lực mất giá rất nhiều. Chỉ đánh ra không tới 10 tầng kinh lực. Tầm trong khoảnh khắc, Diệp Phàm nắm đấm thép lần thứ hai đánh vào Thạch Phong con dao bên trên. 18 tầng kinh lực trong nháy mắt bạo phát. Bài sơn đảo hải mà dâng tới Thạch Phong con dao. Trong nháy mắt đem Thạch Phong con dao tuôn ra kinh lực nghiền ép. Răng rắc theo một tiếng vang giòn, Thạch Phong thủ đoạn dường như trước đó thạch lĩnh như thế. Trực tiếp bị chấn đoạn, cả người bay ngược mà ra, trong cơ thể khí huyết triệt để hỗn loạn, bên ngoài cơ thể đạo kia do khí huyết tạo thành vô hình vầng sáng biến mất không còn tăm hơi. Khí huyết tiêu tan, ảo giác tái sinh, do âm ma hóa thành quái vật, thả người bắn ra, nhào tới Thạch Phong trước người, vung lên đại đao. Quay về Thạch Phong toàn lực đánh xuống. Một đao bổ ra, Thạch Phong tâm thần ở ngoài do kinh lực tạo thành lá chắn trực tiếp vỡ vụn. Vô số âm sát khí cùng ý niệm lực cùng nhau chen vào. Trong nháy mắt đem tâm thần của hắn nhấn chìm, nuốt chửng, xì xì không trung, Thạch Phong há mồm phun ra một búng máu, ngã rầm trên mặt đất. Hô, hô, dưới màn đêm, hắn thở hổn hển, trợn mắt lên. Hai mắt vô thần ngước nhìn tinh không, khác nào một cái bị điện giật chói chết, cả người vô ý thức kịch liệt co giật. Hô, biệt thự trong, Sở Cơ, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy bốn người thấy cảnh này. Dồn dập thở phào nhẹ nhõm, trong đó ngoại trừ Sở Cơ ở ngoài, ba người kia đều là một mặt kích động nhìn Diệp Phàm. Ở các nàng nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm thu hồi quỷ mị hồ lô. Nhanh chân đi hướng về phía Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai huynh đệ người, Bạch gia rác rưởi, giờ chết của ngươi đến rồi. Thấy cảnh này, nghĩ đến Diệp Phàm kế hoạch, Sở Cơ cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn ngập chờ mong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.